Tôi thậm chí vào lúc em đang khôi phục lại ký ức nhẫn nhịn kích động không đi gặp em. Rốt cuộc em muốn tôi phải cầu xin em thế nào em mới có thể tin tưởng tôi sẽ không làm em tổn thương nữa đây. Tầm mắt Diệp Mạc vẫn hạ thấp. Hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Để tôi đi. Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên ngừng động tác lại. Vì phẫn nộ cực độ. Toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn không thể tin nổi nhìn vẻ mặt Diệp Mạc lúc này. Hết thảy lý tính rốt cuộc vào thời khắc này ầm ầm đổ nát. Mẹ kiếp, Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên chửi thề một tiếng. Nắm lấy phần áo trước ngực Diệp Mạc túm lên. Hai mắt phát ra hàn ý dọa người. Mẹ nó chứ ôn nhu. Tôi biết mà, ngoại trừ dùng đến sức mạnh. Cái gì cũng đều không giữ được em. Diệp Mạc, tôi tàn nhẫn. Là do em bức tôi. Tàn nhẫn đối với Diệp Mạc. Trước nay không phải là phương thức thực sự Tiếu Tấn Nghiêm muốn đối xử với cậu. Diệp Mạc căm hận Tiếu Tấn Nghiêm từng lần đem cậu bước đến bờ tuyệt vọng. Có thể Diệp Mạc chẳng biết rằng, đây chỉ vẻn vẹn là thủ đoạn duy nhất Tiếu Tấn Nghiêm có thể dùng đến để níu giữ cậu. Nếu như 2 năm trước, nếu Tiếu Tấn Nghiêm dung túng tất cả cho Diệp Mạc, có lẽ Diệp Mạc đã sớm rời khỏi Tiếu Tấn Nghiêm rồi. Nếu như kết quả của việc ôn nhu là mất đi, vậy loại ôn nhu này đối với Tiếu Tấn Nghiêm mà nói. Chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh làm cái gì? Thả tôi ra. Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên vác Diệp Mạc lên vai. Mặt âm trầm, nhanh chân bước hướng về một phía. Cũng xoay người đối với nơi Mạnh Truyền Tân đang ẩn nấp lớn tiếng ra lệnh. Cậu, đến bệnh viện. Một ý nghĩ ác độc nảy sinh trong lòng Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm không biết rằng, chính một ý niệm ác độc này của hắn, về sau lại khiến tình yêu của hắn và Diệp Mạc bức thành tuyệt thương. Chiên, đúng rồi, mải ngu lắm con à, GT, LT, chỉ cần có thể giữ lại người con trai này, hắn sẽ lại tàn nhẫn thêm một lần cuối cùng, chiên, chết người mẹ nó luôn còn cuối khỉ gì nữa, ăn gì ngu quá ngu. GT, LT, chỉ cần một lần cuối cùng. Bãi đậu xe nơi cảng khẩu. Tiếu Tấn Nghiêm đem Diệp Mạc mạnh mẽ nhét vào chỗ ngồi phía sau xe. Đột nhiên đóng cửa xe sau lại. Tiếu Tấn Nghiêm liền đem Diệp Mạc đặt ở dưới thân. Tiếu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc hét to một tiếng. Đừng khiến tôi phải hận anh. Động tác Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn nam nhân dưới thân đang dùng ánh mắt hung hãn trừng trừng nhìn mình. Cắn răng một cái, xé rách quần áo Diệp Mạc. Trong xe truyền đến thanh âm quần áo bị xé rách, cùng với tiếng Diệp Mạc ra sức cầu cứu. Diệp Mạc làm sao cũng không ngờ tới. Một khắc trước cậu còn đang cùng trò chuyện hòa bình với Tiếu Tấn Nghiêm. Trong nháy mắt, hắn lại mất đi khống chế. Vẻn vẹn chỉ bởi đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra ngay bây giờ để níu giữ cậu. Đến khi lồng ngực Diệp Mạc xích lõa ở nơi đáy mắt Diệp Mạc. Động tác của Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên cứng ngắc lại. Những vết thương trên thân thể Diệp Mạc mà Phục Luân tạo ra vẫn còn lưu lại vết sẹo. Tuy đã từ từ nhạt đi, nhưng khi nhìn thật kỹ, vẫn có thể ngờ ngợ nhìn ra. Thân thể này đã từng bị người khác điên cuồng ngược đãi qua. Đây là Tiếu Tấn Nghiêm hắn từng ban cho người con trai này. Tiếu Tấn Nghiêm thở hổn hển, đột nhiên ra sức nện một quyền ở một bên đầu ghế Diệp Mạc đang tựa. Tầng tầng vang lên một tiếng trầm, khiến cho thân thể Diệp Mạc trong nháy mắt run rẩy một hồi. Đang giãy giụa bên trong, Diệp Mạc đã hao tổn rất nhiều sức lực. Thở không ra hơi mà đối diện với Tiếu Tấn Nghiêm. Nhớ tới hành động thô bạo khi nãy của Tiếu Tấn Nghiêm. Ánh mắt Diệp Mạc lộ ra lãnh tuyệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại tản đi gần hết. Bởi Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên đem đầu áp vào lồng ngực cậu. Chôn mặt vào trong. Giống như đứa trẻ làm chuyện sai trái. Mạc Mạc, cầu xin em, trở lại bên cạnh tôi đi. Bất kể em có trả thù tôi những gì tôi đã làm với em cũng được. Chỉ cần em trở lại. Thanh âm Tiếu Tấn Nghiêm lẩm bẩm truyền vào trong tai Diệp Mạc. Diệp Mạc vẫn như cũ, mím môi không nói gì, chỉ là ánh mắt không còn kích động phẫn nộ như khi nãy nữa. Cậu có thể dùng ánh mắt phẫn hận quát mắt Tiếu Tẩn Nghiêm hung ác, nhưng không cách nào ở lúc Tiếu Tẩn Nghiêm đang đau thương bất lực mà nói ra một câu quá khích làm thương tổn hắn. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không đành lòng lạnh lẽo. Tại sao em không muốn cho tôi một cơ hội? Tiếu Tẩn Nghiêm thấp giọng nói. Thanh âm từ từ lộ ra cỗ quyết tử hận tâm. Bởi vì tôi từng làm em tổn thương sao? Tiếu Tẩn Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu. Sau khi nhìn vẻ mặt Diệp Mạc vẫn lãnh đạm, đột nhiên đưa tay từ bên hông rút ra khẩu súng M9 đen ngòm. Nắm tại tay trái. Dưới tầm mắt kinh ngạc bất ngờ của Diệp Mạc, Tiếu Tẩn Nghiêm đem nòng súng chống đỡ ở một bên bả vai của chính mình. Không chút do dự nã ra một phát súng. Đoàng, một tiếng súng vang, thậm chí có mấy giọt máu bắn trên mặt Diệp Mạc. Diệp Mạc mở ra hai mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Trong não trống rỗng, làn môi trở nên trắng bệch run rẩy, không nói ra được lời nào. Lúc trước chính tôi đã bắn vào nơi này của em một phát súng. Hiện tại, trả lại em. Lạc Tần Thiên cùng quan khách sau khi một hồi tán gẫu với nhau, liền đi tới boong thuyền, lấy điện thoại di động ra gọi. Tuy rằng đêm nay anh thắng, nhưng Tiếu Tẩn Nghiêm không chết đi theo kế hoạch, vẫn khiến cho anh cảm thấy rất không thoải mái. Mà nguyên nhân chính là Lạc Hướng. Tôi cần một lời giải thích. Điện thoại vừa mới kết nối, Lạc Tần Thiên liền lạnh lùng chất vấn. Đầu bên kia điện thoại, Lạc Hướng dừng một chút mới chậm rãi nói. Ca, là em để tên sát thủ trên du thuyền kia từ bỏ hành động. Lạc Tần Thiên biến sắc, cười gằn chào phúng nói. Sao, cậu muốn đối đầu với tôi sao? Ca, kế hoạch vốn nguy hiểm rất lớn. Coi như có ám sát thành công Tiếu Tẩn Nghiêm đi. Chỉ cần sau đó Lâm Tả Kha điều tra sơ một chút liền có thể biết được chuyện này có liên quan đến Lạc gia tộc. Mà ca ở ngay trên du thuyền, tất nhiên không thể tránh khỏi liên quan. Cậu lại suy nghĩ đến thế cho tôi cơ à? Lạc Tần Thiên mỉa mai cười. Thanh âm lạnh đến cực điểm. Đầu dây bên kia, Lạc Hướng đột nhiên cũng nở nụ cười. Lạc Hướng quyết không cho phép bất cứ khả năng nào tổn thương đến ca tồn tại. Chiên, Niên Hạ, Huynh Đệ, Ôn Nhu Công, Nữ Vương Thủ LOL. Sắc mặt Lạc Tần Thiên từ từ âm trầm. Anh nắm chặt điện thoại di động. Hao tổn đi rất lớn sức lực mới có thể khống chế lại tâm tình. Thằng nhãi Lạc Hướng này. Mặc dù trước mặt anh luôn mỉm cười cung thuận, nhưng Lạc Tần Thiên luôn có cảm giác anh không thể khống chế được cậu ta. Giống như rắn độc nấp trong lùm cỏ. Chẳng biết lúc nào sẽ quăng người ra mạnh mẽ cắn mình một phát. Mà nụ cười của Lạc Hướng lại là thứ Lạc Tần Thiên ghét nhất. Tôi thật sự rất muốn biết, cậu đồng ý hợp tác với tôi rốt cuộc là vì cái gì? Lạc Tần Thiên nỗ lực để cho thanh âm của mình nghe thật bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra một chút tức giận. Đêm nay là cơ hội tốt nhất để ám sát Tiếu Tẩn Nghiêm. Đồng thời anh cũng đã đem hết thảy tính toán một cách chuẩn xác. Từ mang Diệp Mạc trắng trợn leo lên du thuyền của Lâm Tả Kha, đến ám dẫn Tiếu Tẩn Nghiêm lên phòng đánh cược ở lầu 2. Tất cả những thứ này đều có thể làm cho Tiếu Tẩn Nghiêm phải lộ diện trong tầm ngắm của tên sát thủ đang ẩn nấp. Rõ ràng vạn sự đã chuẩn bị, đến bước cuối cùng lại bị một Lạc Hướng triệt để phá hủy hết. Mà lý do của cậu ta, căn bản không đáng nói đến. Nghe lệnh của ca, còn cần lý do sao? Thanh âm vui vẻ nhẹ nhàng của Lạc Hướng truyền đến. Lạc Tần Thiên hận không thể quẳng chiếc điện thoại xuống. Lạc Hướng, cậu nghe rõ cho tôi. Coi như có một ngày cậu thừa kế vị trí của cha tôi, cậu cũng hỏng khiến tôi phải tỏ ra khúm núm với cậu. Lạc Tần Thiên vừa dứt lời, liền ngắt điện thoại di động, đút trở lại túi quần, đem ly rượu trong tay một hơi uống cạn sạch. Lạc Tần Thiên có chút buồn bực nhìn mặt biển đen tối. Hai con ngươi đen sáng sủa phủ kín một tầng bóng đen. Đoạn thời gian hơn 2 năm trước kia, còn có thể tìm trở về lại sao? Giờ khắc này, anh vẫn còn là Lạc Tần Thiên kia trong mắt Mạc Mạc sao? Anh không nên biến thành ra như vậy. Nhưng, làm sao để quay đầu lại đây? Đón một chút gió biển thổi vào. Lạc Tần Thiên trở lại vào trong du thuyền. Hướng về phòng nghỉ của Diệp Mạc đi đến. Cách Trương.